Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2010, địa ngục ở chỗ sâu trong. Ba ngày sau, Thanh Lâm lần nữa lên đường, tiến nhập thứ 16 trọng thần thành. Đi đến nơi đây, thần trong thành công trình kiến trúc đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Trong hư không, nhưng thấy từng sợi đại đạo khí tức gần như thực chất hóa rồi, lơ lửng tại đâu đó, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Trừ lần đó ra, còn có từng tòa núi lớn, phân biệt đứng vững tại con đường hai bên. Những này đại trên núi, đồng dạng có bàng nhiên uy áp mênh mông cuồn cuộn không chỉ, lại để cho cái này một mảnh thần trong thành áp lực trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Tại đây một mảnh thần thành bên trong, chỉ cần một kiện bất diệt thanh đồng ấn đã không đủ để ngăn cản chung quanh khôn cùng uy áp thánh khí, tương đương với một gã thánh vương đích thân tới. Thánh vương ở chỗ này chỗ đã bị áp lực, vốn là so ám ảnh chúa tể muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy Thanh Lâm không thể không lần lượt đánh ra khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, khiến cho chi đồng dạng trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ tương ứng lực lượng, thủ hộ bản thân, theo khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm trên người chỗ gánh chịu áp lực lập tức đã nhận được giảm bớt, hắn cũng lập tức khả dĩ tiếp tục đi về phía trước. Chiến Thiên huynh, chậm đã đi, ta biết ngươi có thể một đường vượt lên đầu, mãi cho đến cái này mê thành chỗ sâu nhất, nhưng là phía trước đã hung hiểm ngàn vạn, ta và ngươi hay là đồng hành, gặp được hung hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân bằng thanh âm truyền đến. Thanh Lâm nhìn thấy, Tô Vân bằng rõ ràng chẳng biết tại sao, đã đi đến 15 trọng thần thành, sắp tiến vào thứ 16 trọng thần thành. Đối với Tô Vân bằng người này, Thanh Lâm ấn tượng không xấu, bởi vậy cũng tựu chưa từng có hơn do dự, yên lặng chờ hắn đuổi theo. Sở dĩ làm như vậy, là vì Thanh Lâm phát giác, cái này thứ 16 trọng thần thành bên trong hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía, những đại đạo đó khí tức huyền khắp chung quanh, tùy tiện cũng có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng công kích. Thanh Lâm tuy nhiên không sợ, lại không bằng có người tại bên người cùng một chỗ ứng phó thì tốt hơn. Nhưng là Thanh Lâm cái này nhất đẳng, lại không chỉ có đợi đã đến Tô Vân bằng, mà ngay cả Tiêu Phục Thiên cùng Ngô Thiên Hạo cũng cùng một chỗ đuổi đi lên. Nhìn không ra a, một cái không tên bọn chuột nhát, rõ ràng người mang thánh khí đi đến nơi này, vừa thấy được Thanh Lâm, Tiêu Phục Thiên tựu bất âm bất dương mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chiến Mỗ thân gia cùng Tiêu công tử so với, tự nhiên có chỗ không kịp, nhưng Chiến Mỗ vốn có hết thảy đều là mình tranh giành đến, mà không phải là gia tộc ban cho. Thanh Lâm thì là cười nhạt một tiếng, nói ra lại làm cho ở đây ba gã bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đều là mặt tím tím xanh xanh. Một hồi bạch một hồi, ba đại bất bại thế gia, vì một chuyến này, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Tiêu Phục Thiên, Tô Vân bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều người mang dị bảo, mặc dù không thấy chính là đại sát khí, nhưng lại các đại gia tộc chỉnh hợp nơi đây tin tức chuyên môn tế luyện mà thành. Cũng chính bởi vì này, bọn hắn mới có thể một đường theo sát Thanh Lâm mà đến, đồng dạng đi tới trước người thường không thể đi đến chiều sâu. Hừ, Tiêu Phục Thiên sắc mặt trầm xuống, chợt tự là hừ lạnh một tiếng lối ra, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng bắt đầu. Thanh Lâm lại đồng dạng là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Đã chúng ta muốn đồng hành, sẽ chờ yêu nguyệt tiên tử đuổi đi lên cùng một chỗ tiến lên. Không biết Tô huynh định như thế nào? Thanh Lâm cười nhìn về phía Tô Vân bằng, quyết định xâm nhập tiếp xúc một chút yêu nguyệt tiên tử. Cái này yêu nguyệt tiên tử cho Thanh Lâm một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, lại để cho hắn đối với nàng sinh ra nồng hậu hứng thú. Không hiểu rõ hắn thân phận lai lịch, Thủy Chung khó có thể an tâm. Tô Vân Bằng làm người hiền lành, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tiêu Phục Thiên tuy nhiên muốn đi, nhưng nhìn đến Ngô Thiên Hạo cũng không có lập tức hành động. Tựu không thể không nhận đồng đề nghị của Thanh Lâm. Không có qua bao lâu thời gian, yêu nguyệt tiên tử uyển chuyển thân hình phía trên, đột nhiên tách ra dị sắc, cũng là nhanh chóng vượt qua Thanh Lâm đợi một đoàn người. Đến tận đây, tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ 32 tên nhân tài kiệt xuất. Trong đó mạnh nhất 5 người, tề tụ thứ 16 trọng thần thành. Kế tiếp, 5 người đồng thời cất bước, hướng phía trước đi đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo của bọn hắn đi về phía trước. Trong hư không lơ lửng đại đạo khí tức, lập tức bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều loại đại đạo chi lực, hoàn toàn là phô thiên cái địa hướng phía 5 người mãnh liệt mà đến. 5 người đều là cảm thụ tinh tường, tại đây áp lực lại một lần nữa tăng lên, lại để cho hành động của bọn hắn trở nên rất là không tiện. Chấn áp, thời khắc mấu chốt, Tiêu Phục Thiên một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó trong tay xuất hiện một tòa hoàng kim đỉnh, quay tít một vòng, hóa thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ, lập tức đánh rơi xuống trên mặt đất, chắn 5 người trước mặt. Đạo kia đạo đại đạo chi lực, lập tức bị cái này tòa hoàng kim đỉnh toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Đây là Tiêu thị nhất tộc đệ nhất thánh khí, Vĩnh Hằng Tiên Kim đỉnh, rõ ràng bị Tiêu huynh cho dẫn theo đi ra. Nhìn thấy hoàng kim đỉnh, Tô Vân Bằng lập tức không khỏi chịu biến sắc, nhận ra lai lịch của nó. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là kinh hãi, trên người hắn còn có một chiếc hoàng kim chiến thuyền, đồng dạng là thánh khí, đồng dạng đến từ Tiêu thị nhất tộc. Xem ra Tiêu thị nhất tộc nội tình thật đúng là không phải bình thường thâm hậu a hát, chỉ là đồ nhái mà thôi. Tiêu Phục Thiên tà tà cười cười, nói ra tình hình thực tế, nhưng là nụ cười của hắn bên trong lại tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Một bước trong thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, thập phần vô sỉ. Yêu nguyệt tiên tử ngươi cứ việc yên tâm, ta Tiêu Phục Thiên nhất định sẽ là người bình định hết thảy chướng ngại. Tiêu Phục Thiên một bên thúc giục Vĩnh Hằng Tiên Kim đỉnh, vừa cười nhìn về phía yêu nguyệt tiên tử. Thanh Lâm phát giác, người này hơn nữa là tại hướng yêu nguyệt tiên tử khoe khoang. Biểu hiện tự ý của ta, đã lại rõ ràng bất quá. Đã như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ thúc giục này đại đỉnh, nhanh chóng thông qua cái này nhất trọng thần thành. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Bằng mở miệng, không đều Tiêu Phục Thiên đồng ý, tựu cũng đem thần lực rót vào trong Vĩnh Hằng Tiên Kim đỉnh phía trên, lại để cho hắn lập tức hào quang đại tác, rủ xuống hạ từng mảnh quang mang kỳ lạ, đem 5 người đồng thời bao phủ. Trong lúc nhất thời, 5 người đều là cảm thấy hướng trên đỉnh đầu áp lực bỗng nhiên giảm bớt, chợt nhanh hơn cước bộ, hướng phía thứ 17 trọng thần thành bên trong phóng đi. Vĩnh Hằng Tiên Kim đỉnh, mặc dù là đồ nhái, nhưng cũng là xuất từ Thánh Vương chi thủ, có thể phát huy ra Tiêu thị nhất tộc đệ nhất thánh khí một bộ phận uy năng. Lúc này đỉnh thủ hộ phía dưới, 5 người nhanh chóng đi về phía trước, chỉ dùng 5 ngày thời gian, đã thành công thông qua được thứ 16 trọng thần thành. Các vị còn có cái gì bí bảo tựu đều lấy ra đi. Thứ 17 trọng đã tiếp cận thần thành chỗ sâu nhất, nguy cơ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp, tại đề nghị của Tô Vân Bằng phía dưới, 5 người đều không hề tàng tư, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình. Thanh Lâm như trước đỉnh đầu bất diệt thanh đồng ấn cùng luân hồi tế đàn. Tô Vân Bằng tác thì tế ra một tòa bất hủ thanh kim trung. Ngô Thiên Hạo tác thì lấy ra một kiện Tiên Kim Định Hải Châu. Tất cả đều là phẩm giai cực cao pháp bảo. Cái này một cái chớp mắt, Yêu Nguyệt tiên tử nhưng lại vẻ mặt vẻ làm khó. Khó có thể xuất ra tương ứng pháp bảo. Yêu Nguyệt tiên tử không cần khó xử. Chúng ta tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Xem xét xung xoe đã đến giờ rồi. Tiêu Phục Thiên lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Phục Thiên như thế, Thanh Lâm lập tức vẻ mặt xem thường, lại cũng không nói thêm gì, dưới mắt hay là mau chóng đi về phía trước cho thỏa đáng. Năm người không do dự, đều là riêng phần mình thúc dục pháp bảo của mình, khiến cho chi tách ra uy năng, cũng nối thành một mảnh, tạo thành một mảnh hào quang lưu ly cái lồng khí, đem năm người đồng thời thủ hộ ở bên trong. Hướng địa ngục chỗ sâu nhất xuất phát. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsav-nối-nsat-nối-pap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.